Đệ nhất sùng, chương 352. Rõ ràng chính là chột dạ. Cốc truyện audio.com. Vin, lập tức cho người đi điều tra, xem thử Dương Hiểu Nha bây giờ đang ở đâu. Người này, Giang Nam biết, vợ bây giờ của cố Khánh Minh, ba của cố Cơ Uyển. Tất cả liên quan đến nhà họ cố, Giang Nam hiểu so với ai cũng biết nhiều hơn. Không lâu sau, Vin để điện thoại xuống, nhíu mày nói. Cậu hai, Dương Hiểu Nha ra nước ngoài rồi. Ra nước ngoài rồi, những bây giờ suy nghĩ, nếu như sự việc có liên quan đến bà ta, vậy thì chuyện ra nước ngoài có thể giải thích được rồi. Phải, chiều nay rời khỏi. Vin nhận được tin tức thì một năm một người nói cho bọn họ. Chiều đến Lăng Châu trước, sau đó, trực tiếp từ Lăng Châu rời đi, trong này rõ ràng ghi là đi Milan, nhưng bên phía Milan không thấy ghi chép nhập cảnh của bà ta. Cũng tức là nói, người hoàn toàn được giấu được rồi. Còn nấp được đâu, tạm thời vẫn chưa thể tìm ra. Có thể giúp bà ta làm tất cả những thứ này, tuyệt đối không phải người bình thường. Bà ta rõ ràng chính là chột dạ. Hà Lăng Chi bỗng đứng dậy, tức giận nói. Chuyện của Tử Lạp nhất định có liên quan đến bà ta. Cậu hai Giang, chúng ta có cần báo cảnh sát không? Chuyện này, bên phía cảnh sát đã lập án, sẽ có người đến điều tra. Vin biết bọn họ lo lắng, nhưng bây giờ, không bằng không chứng, cũng không thể làm gì được Dương Hiểu Nha. Sự việc vẫn phải làm từng bước, dù sao, những hình ảnh Đàm Kiệt khôi phục được cũng không thể chứng minh chuyện này có liên quan đến Dương Hiểu Nha. Người đi qua tầng 7, không chỉ có hai người Dương Hiểu Nha và Tô Tử Lạp. Còn có không ít người, bởi vì muốn xem tiến độ trang trí cho hoạt động, nên cũng có người đi lên. Tóm lại, chuyện này, bây giờ nếu nói là do Dương Hiểu Nha làm, vậy thật sự thiếu chứng cứ. Nhưng Hiểu Nha vào lúc này lại ra nước ngoài, đây không phải chột dạ à? Cố Cơ Uyển siết chặt nắm đấm, đột nhiên đứng dậy, đi vào thang máy. Giang Nam đuổi theo kéo cô lại. Em muốn đi tìm Cố Vị Y. Dương Hiểu Nha là mẹ của Cố Vị Y, chuyện Dương Hiểu Nha, sợ rằng quá nửa là có liên quan đến Cố Vị Y. Tôi và Tử Lạp căn bản không có bất cứ thù hận, vô duyên vô cớ, không thể hạ thù với Tử Lạp. Cố Cơ Uyển nhìn anh cắn môi. Nếu như thật sự là bà ta, chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Cố Vị Y. Sau khi Tô Tử Lạp xảy ra chuyện, cô luôn đè nén cảm xúc của mình. Nhưng đến giờ phút này, cô không thể tiếp tục đè nén được nữa. Một cô gái không tranh với đời như Tử Lạp, cô ấy có thể tạo thành ảnh hưởng gì với Cố Vị Y chứ? Nhưng kiếp trước Tô Tử Lạp bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp, bị hại chết, chuyện này có liên quan với Cố Vị Y. Kiếp này, Tô Tử Lạp xảy ra chuyện, mẹ của Cố Vị Y ở hiện trường. Cố Cơ Uyển biết tất cả suy đoán của mình đều không căn cứ. Nhưng cô tin chắc chuyện này nhất định có liên quan tới Cố Vị Y. Cô phải hỏi cho rõ, rốt cuộc Dương Hiểu Nha đã đi đâu, cô phải tìm Dương Hiểu Nha trở về, hỏi bà ta rốt cuộc đã làm gì với Tử Lạp. Uyển Uyển, đừng xúc động. Không, Uyển Uyển không có xúc động, chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ. Hạ Lăng Chi siết chặt nắm đấm, mặc kệ như thế nào, đều phải tìm được Dương Hiểu Nha trước đã. Giang Nam biết lúc này muốn cản bọn họ, sợ rằng không dễ dàng. Bạn tốt của bọn họ hiện nay sống chết chưa rõ, nếu như sự việc thật sự có liên quan với Dương Hiểu Nha, bọn họ ngay cả ý nghĩ xúc động muốn giết Dương Hiểu Nha. Cốc truyện audio.com, cũng có, nếu đổi lại là anh ta chắc sẽ xúc động hơn các cô. Một đám người, lũ lượt rời khỏi. Tô Minh Thụy và Lưu Tinh Tinh ở lại, hoàn toàn không biết chuyện gì. Ông xem, Cố Cơ Uyển gì đó, vừa rồi cũng nói chúng ta không quan tâm Tử Lạp, cô ta thì sao? Lưu Tinh Tinh nhìn cửa thang máy trống không, mặt mày khinh thường. Cô ta bây giờ không phải cũng chạy rồi sao? Vậy mà còn không biết xấu hổ mà trách người khác, cô thật sự là bạn tốt của con gái ông sao? Tô Minh Thụy đâu biết cái gì, người ta đi hay ở, ông ta cũng không ngăn cản được. Dù sao cũng đều là một đám không có lương tâm, còn tưởng rằng thật sự đối tốt với Tử Lạp, sự thật cũng chỉ như thế. Khinh, Lưu Tinh Tỉnh suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bọn họ vừa rồi nói cái gì? Muốn đi tìm Cố Vị Y? Cố Vị Y đó, bây giờ có phải ở bên cậu cả mộ không? Tôi làm sao mà biết, mấy tin tức ngoài lề của các nhân vật lớn đó, Tô Minh Thụy luôn không để ý. Nhưng Lưu Tinh Tinh bình thường cũng sẽ chú ý chuyện hai chị em nhà họ Cố tranh giành cậu cả mộ, rất nổi tiếng ở Bắc Lăng, có thể không biết sao. Bà ta đột nhiên nhếch môi, mỉm cười. Nói trắng ra cậu hai Giang mặc dù lợi hại, nhưng vẫn không bằng cậu cả mộ. Nếu không thể làm bạn với cậu hai Giang, vậy thì thân cận với cậu cả mộ cũng được. Bà ta lấy điện thoại ra, lật tìm rất lâu mới tìm ra một số điện thoại. Bà muốn làm gì? Tô Minh Thụy nhíu mày. Trên thực tế Tử Lạp còn ở trong phòng ICU, tâm trạng của ông ta thật sự không quá tốt. Đương nhiên là chuyện nên làm, lẽ nào, học như ông, ở đây đợi chết à?